Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, không hài lòng. Minh Thái Huân đã thăm dò Tống Duy Dương con đường. Vị này Trung Quốc phú hào không thích hiện đại nhân công cảnh điểm. Đối với tự nhiên cảnh tượng cùng lịch sử văn hóa cảm thấy hứng thú. Vì thế, hắn chuyên môn sửa đổi cơ quan du lịch chế định kế hoạch. Hôm nay thậm chí cố ý mang theo hai người đến Olympic công viên. Bởi vì trong công viên có thành cổ di chỉ, Minh Thái Huân chỉ vào một đoạn tàn phá thấp bé tường cơ nói. Cái này là an ủi lễ thành di chỉ. Hắn lúc ban đầu là Bách Tể Vương quốc đô thành. Bách Tể sau khi diệt quốc, Seoul khu bị Tân La Vương quốc chiếm lĩnh, đổi tên là Hán Sơn Châu, Hán Dương quận. Bởi vậy an ủi lễ thành cũng gọi là Hán Sơn Thành. Đến hiện đại, chúng ta Hàn Quốc gọi chung cái này di chỉ vì Mộng Thôn Đất Thành. Tống Duy Dương bưng camera, vỗ vài trương tấm, nói ra, Bách Tiểu Vương Quốc, nên vậy tại Trung Quốc Đông Hán thời kỳ a. Đúng vậy, Bách Tể Vương Quốc thống trị giai tầng, là từ Trung Quốc Đông Bắc đến Phù Dư người. Bách Tể Quốc Vương từng cho Bắc Ngụy Hoàng đế viết thơ. Trong đó có một câu là, thần cùng Triều Tiên trước ra Phù Dư. Tại đây Triều Tiên nhưng thật ra là Cao Ly. Lúc ấy Trung Quốc cho rằng Bách Tể xuất từ Cao Ly. Bách Tể Quốc Vương chỉ có thể thượng biểu làm sáng tỏ. Minh Thái Huân thuộc như lòng bàn tay nói. Tống Duy Dương cười nói, người đối với lịch sử rất quen thuộc a hát. Minh Thái Huân nói, ta tại Trung Quốc du học 3 năm, chủ tu đúng là lịch sử, mấy ngày nay lại chuyên môn tra xét tư liệu, cho nên đối với tương quan lịch sử tương đối tinh tường. Tống Duy Dương nói cách khác, Bách Tể Vương Quốc là Trung Quốc Đông Bắc dân tộc tại Triều Tiên bán đảo thành lập thực dân chính. Quyền, cũng có thể nói như vậy, Minh Thái Huân nói, tại Bách Tể Vương Quốc trước kia. Seoul hẳn là Trung Quốc Hán Vũ Đế thiết lập thực phiên quận quận trị chỗ. Thực phiên quận tại Ngụy Tấn thời kỳ lại đổi tên là Đái Phương quận. Cho nên năm 2000 trước Seoul người, theo pháp lý đi lên nói đều thuộc về Trung Quốc dân chúng. Seoul chính là Seoul, Hàn Quốc thủ đô, bây giờ còn không có cải danh tự. Tống Duy Dương cười nói, ngươi ngược lại có thể khách quan công bình đối đãi lịch sử. Tựu cũng không cảm giác rất khó khăn có thể sao. Giống nhau người Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không thừa nhận thủ đô của bọn hắn đã từng thuộc về Trung Quốc quản hạt. Cái này có, cái gì khó có thể hay sao? Minh Thái Huân có chút tự hào nói, Tống tiên sinh. Ngươi đừng quên ta đúng vậy Minh Công Ngọc Chân Hậu Đại. Ta tổ tiên chẳng những là người Trung Quốc, nhưng lại đã làm Trung Quốc hoàng đế. Chỉ có điều hắn tử tôn bị cái khác hoàng đế Chu Nguyên Chương Lưu bỏ vào Hàn Quốc. Ha ha, ta lại là nhớ tới một người khác. Tống Duy Dương cười nói. Minh Thái Huân hỏi, ai a hát? Tống Duy Dương nói, một năm trước châu Á nhà giàu nhất, SoftBank chủ tịch Tôn Chính Nghĩa. Hắn tuy nhiên có được Nhật Bản quốc tịch, nhưng tổ phụ của hắn là người Hàn Quốc, mà hắn khăng khăng mình là Binh Thánh Tôn Vũ Hậu Đại. Minh Thái Huân khinh bỉ nói, Tôn Chính Nghĩa chỉ là tự nhận tổ tông, tựa như Lý Thế Dân nhận thức lão tử Lý Tai vì tổ tông. Đều là tin đồn thất thiệt không có căn cứ sự tình. Nhưng chúng ta Minh Thị không giống với Hàn Quốc rất nhiều Minh Thị đại gia tộc. Mấy trăm năm qua một mực có gia phả lưu truyền tới nay. Chúng ta còn thành lập một cái Minh Thị Hiệp hội. Từng thành viên cũng có thể xin đạt được in ấn bản gia phả. Tống Duy Dương cười nói, vậy ngươi có hay không tưởng tượng qua, nếu như Minh Ngọc Chân có thể đánh bại Chu Nguyên Chương, cái kia ngươi chính là nghiêm túc hoàng tộc hậu duệ rồi. Nói không chừng đều không có Thanh Triều chuyện gì ní. Minh Thái Huân nói, học trung học thời điểm có tưởng tượng qua, về sau tại Trung Quốc học được lịch sử, lại chuyên môn thẩm tra kỹ càng tư liệu, sẽ không có loại này không hợp thói thường tưởng tượng. Minh Công Ngọc Chân sáng tạo Đại Hạ Quốc, một mực chiếm lĩnh lấy ba thục chi địa, nơi đó là cuối thời nhà Nguyên nhất nghèo địa phương một trong. Nhân khẩu ít đến thương cảm, cho đến Minh Triều diệt vong thời điểm, ba thục kinh tế cùng nhân khẩu cũng còn không có khôi phục đến Nam Tống thời đại. Đại Hạ Quốc là không thể nào cùng Chu Nguyên Chương tranh giành thiên hạ. Không tệ, ngươi lịch sử học rất khá. Tống Duy Dương gật đầu khen ngợi. Lâm Trác Vận đối với trong công viên tường đất cơ không có gì hứng thú. Ngược lại, tại Cảnh Phúc Cung, Đức Thọ Cung đám di tích cổ khiến cho tận hứng. Chỉ là cuộn phim tự hao phí một đống lớn. Trong đêm tại Seoul tháp lên cao nhìn xa, liền triệt để đã xong Hàn Quốc hành trình. Tống Duy Dương cho hướng dẫn du lịch $2,000 thêm vào tiền thuê. Đem Minh Thái Huân cao hứng đắc không ngừng cúi đầu cảm tạ. Toàn cầu kinh tế là nhất thể. Hàn Quốc tại tao ngộ châu Á tài chính bão táp hậu. Mặc dù ngay cả tục 2 năm rất nhanh phát triển, nhưng như trước không có khôi phục đến tài chính bão táp trước kia. Nhưng vào lúc này, nước Mỹ Internet ngành sản xuất đột nhiên nổ. Hàn Quốc từ năm trước ngọn nguồn tự kinh tế tình thế một đường đi thấp. Năm nay Hàn Quốc chính phủ áp dụng một loạt chấn hưng sách lược. Đáng tiếc cái rắm dùng không có. Bình thường dân chúng thu vào tương đối không xong. Có thể không thất nghiệp đã muốn cảm ơn trời đất. Hàn Quốc cái này một năm đến cùng Trung Quốc không sai biệt lắm. Đều là bị nước Mỹ lão tai họa, chỉ là Trung Quốc có thể không ngừng kéo động trong cần. Mà Hàn Quốc tác chính là nghiêm trọng ỷ lại xuất khẩu. Internet bọt biển nổ làm cho Hàn Quốc xuất khẩu ngạch điên cuồng giảm xuống. Cả quốc gia kinh tế cũng dần dần trượt hướng thâm uyên. Vốn Tống Duy Dương còn đánh tính toán đi xem đi Nhật Bản. Nhưng Lâm Trác Vận vội vã về nước quản lý tạp chí xã. Tuần trăng mật lữ hành hát chỉ rằng co 8 ngày tự tuyên cáo chấm dứt. Trở lại Thịnh Hải, Tống Duy Dương lại cùng lão bà 2 ngày, liền bay đến Hương Sơn thành phố tìm Lôi Quân giảng đạo lý đi. Tống Duy Dương còn chưa kịp nói chuyện, Lôi Quân sẽ đem một cái Tây Sơn cư lập trình viên gọi tới. Giới thiệu nói, lão bản, đây là Kiếm Hiệp Tình Duyên Internet bản, chủ bày ra Tô Vũ. Kim Sơn chuẩn bị đem Kiếm Hiệp Tình Duyên Internet hóa. Tống Duy Dương hỏi, Lôi Quân cười nói, đúng vậy, năm trước ngọn nguồn tựu đã được duyệt rồi, hiện tại chỉnh thể bày ra đã muốn làm được không sai biệt lắm. Tô Vũ, ngươi cho lão bản giảng xuống. Tô Vũ lập tức nói, ta chuẩn bị tại trong trò chơi thiết trí 10 môn phái. Những môn phái này phân thuộc ngũ hành hệ thống, lẫn nhau trong lúc đó thiết trí bất đồng trận doanh, môn phái cùng khác hệ, 10 môn phái tổng cộng 28 đầu phát triển lộ tuyến. Mỗi con đường tuyến đều có chính mình đặc sắc, chúng ta còn, ngừng, Tống Duy Dương vội vàng cắt ngang, nghe cũng rất phức tạp. Chơi bắt đầu đứng dậy khẳng định càng phức tạp. Đại bộ phận lần đầu tiên tiếp xúc máy tính ngoạn gia không có khả năng ưa thích. Tô Vũ nói, cũng không phức tạp, trò chơi phải như vậy thiết trí, nếu không sẽ không có nhưng chơi tính. Trong lịch sử, Võng Kiếm 1, theo năm 2000 tháng 8 tựu đã được duyệt, trọn vẹn nghiên cứu phát minh 3 năm mới cuối cùng nhất hoàn thành. Bọn hắn thậm chí muốn làm không khe hở liên tiếp siêu đại địa đồ. Lãng phí mấy tháng thời gian khó có thể thực hiện, lúc này mới nửa đường buông tha cho. Bọn hắn căn bản không có 3D nghiên cứu phát minh kinh nghiệm. Lại trong đó tăng thêm 3D hiện thực hình thức, hao thời hao lực lại rất ít khi dùng hộ sử dụng. Bởi vì nghiên cứu phát minh người đều là Diablo, fan hâm mộ. Tận lực bắt chước, hắc ám, khách hàng đầu. Chẳng những biểu hiện hiệu suất rất kém cỏi, hơn nữa lãng phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Đây hết thảy căn nguyên, đều là vì chủ bày ra cùng hạng mục người phụ trách đều là lập trình viên. bỏ qua trò chơi lẫn nhau động tính mà suy nghĩ tại các loại vô dụng kỹ thuật. Mặc dù hiện tại Kim Sơn đã muốn thành công đưa vào hoạt động thần ma chiến kỳ, cũng dần dần ý thức được game online phải có càng mạnh lẫn nhau động tính. Nhưng nhóm lập trình viên như trước đem game online trở thành máy rời trò chơi mở ra phát. Chẳng những Kim Sơn như thế, trong nước mặt khác trò chơi công ty cũng là như thế. Đài Loan cùng nước ngoài rất nhiều công ty còn là như thế. Đây là một bang chơi lấy hộp băng trò chơi cùng máy rời trò chơi lớn lên kỹ thuật chỗ ở. Suy nghĩ của bọn hắn còn không có triệt để chuyển đổi tới. Thậm chí đại đa số người đều không có hảo hảo chơi đùa game online. Giống như là đỉnh cấp đồ ăn Trung Quốc đầu bếp, tùy tiện học một chút cơm Tây tri thức, sau đó tự làm cho bọn họ đi làm Tây thức bữa tiệc lớn. Tống Duy Dương chỉ có thể gian nan giải thích, 90% người Trung Quốc căn bản không có sờ qua máy tính, bọn hắn chỉ cần đánh quái thăng cấp cũng rất thỏa mãn. Ngươi làm 10 môn phái 28 đầu phát triển lộ tuyến. Còn cái gì phân thuộc ngũ hành, ủng không có cùng trận doanh, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy rườm rà, hơn nữa cảm thấy khó có thể thượng thủ. Khai phát thần ma chiến kỳ, thời điểm ta nói rồi, càng đơn giản thô bạo càng tốt, nhưng các ngươi hay là đang đằng sau cũng biết càng phức tạp. Phức tạp có dám dùng a hát. Thần ma chiến kỷ, ở tuyến nhân tính ra đều nhanh bị, thời kỳ đồ đá, vượt qua. Lôi Quân nói, thời kỳ đồ đá, cũng rất phức tạp. Bọn hắn ngoạn gia không ngừng tăng trưởng, là vì hịch chế trò chơi chơi bắt đầu đứng dậy tương đối không thể. Vậy ngươi cảm thấy, thần ma, chiến kỷ, là như thế nào thành công hay sao? Còn không phải bởi vì mới vừa lên tay lúc thoải mái dễ dàng chơi. Tống Duy Dương nói, Lôi Quân nói, thần ma chiến kỷ có thể thành công là vì tại tiệm Internet làm mở rộng. Về điểm này, ta phi thường bội phục lão bản ngươi doanh tiêu thủ đoạn. Hiện ở trong nước mặt khác đại lý thương đô đi theo học. Tống Duy Dương rốt cục ý thức được, hắn giảng đạo lý là giảng không thông, trừ phi xuất hiện một cái đại lấy được thành công thô bạo đơn giản trò chơi, mới có thể để cho trong nước trò chơi nghiệp giới nhân sĩ tâm phục khẩu phục. Dùng võng lạc tiểu thuyết để làm ví von, Lôi Quân bọn người chính là Lão Bạch tác giả cùng độc giả. Bọn hắn ghi tiểu thuyết cùng đọc tiểu thuyết đều có cực cao yêu cầu. Bọn hắn chướng mắt Tiểu Bạch tác phẩm, càng đối với cái kia biểu diễn xì mũi coi thường, cơ bản chẳng khác gì là chương một bại lui. Nhưng là đối với vừa tiếp xúc Internet văn học độc giả mà nói, Tiểu Bạch tác phẩm như vậy đủ rồi. Nguyên một đám thấy này đến bay lên. Truyền kỳ chính là game online giới Tiểu Bạch tác phẩm. Thành công của nó tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là vừa vặn đón ý nói hùa ngay lúc đó thị trường. Trò chơi này chính là đánh quái thăng cấp tích lũy trang bị. Giao hữu nói chuyện phiếm chém người khoác lác chém gió. Người có thể đem hắn giải thích thành Young and Dangerous, phim người trong giang hồ. Thế giới, đánh quái thăng cấp tựu tương đương với xã hội đen đoạt địa bàn. Giao bằng hữu gia nhập công hội chẳng khác nào vào bang phái. Về phần PK, tựu tương đương với lão đại mang theo tiểu đệ, hoặc là bằng hữu hẹn nhau đi chém người. Hơn nữa chém chết người còn có thể làm rơi đồ, chẳng khác gì là lưu manh đoạt người khác tài vật. Cho nên cho đến hơn 10 năm hậu, hàng nhái trang bơi mới có thể hô ra là huynh đệ sẽ tới chém ta, loại này quảng cáo từ môn phái nào trận doanh, nhiệm vụ gì hệ thống, cái gì phong phú nội dung cốt truyện, hết thảy không cần, tự giác khó có thể thuyết phục Lôi Quân. Tống Duy Dương nói, như vậy đi, đem thần ma chiến kỷ kỹ thuật đoàn đội cùng đưa vào hoạt động đoàn đội chia cho ta phân nửa. Tự chính mình tổ kiến một cái trò chơi công ty. Lôi Quân vội vàng thỏa hiệp nói, không cần phải như vậy, người đã muốn thay thế Lý Hàn Quốc trò chơi, cái kia đại lý là được. làm gì đem Tây Sơn Cư một phân thành hai nì. Lôi Quân không thể không thỏa hiệp. Tống Duy Dương là Kim Sơn đại cổ đông. Mặc dù hắn không nhận nhưng Tống Duy Dương lý niệm, nhưng lại không thể nhắm trúng đại cổ đông tức giận. Hơn nữa, dùng Tống Duy Dương hiện tại thân gia, tùy tiện có thể tổ kiến một cái công ty, phân phút đồng hồ đem ngành sản xuất tinh anh đều đào đi qua. Tống Duy Dương khoát tay nói, không nói, nói không rõ ràng, giảng quá nhiều còn có thể sinh ra mâu thuẫn. Ngươi hãy cùng Tây Sơn Cư phòng công tác đoàn đội nói, ta ý định làm một cái hàng nhái trò chơi, hơn nữa nội dung phi thường trống rỗng, nhưng nhất định có thể kiếm nhiều tiền, nguyện ý làm tựu theo ta đi, không muốn tựu lưu lại, mỗi đào đi một người, ta đều cho Kim Sơn tiến hành tương ứng đền bù tổn thất. Các ngươi tựu chậm chậm nghiên cứu phát minh, kiếm hiệp tình duyên, internet bản A. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.